Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 726. Không giết chết. Giữ lại ăn Tết sao? Ngoặc kép, Ly Hỏa Phần Thiên quát lạnh một tiếng, cái kia hướng về Hồng Liệt bắn tới Chu Thần. Thủ ấn nhất biến, ngập trời dị hỏa, tự trong cơ thể phô thiên cái địa bảo dũng mà ra. Chợt năm loại dị hỏa phân hóa mà ra, cấp tốc ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, có hình thú hình dáng. Cái này, chính là Thiên Hỏa Tôn Giả trao tặng Chu Thần siêu cấp công pháp. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, loại này khống hỏa pháp quyết, cần sử dụng 5 loại dị hỏa ngưng tụ thành sói, báo, sư, hổ, giao, 5 loại hỏa linh tề xuất. Chính là có thể xây dựng 5 vòng cách hỏa trận, có thể so với đấu kỹ thiên giai. Mà Chu Thần sở dĩ vừa ra tay chính là đấu kỹ thiên giai, thực sự là hành động bất đắc dĩ. Lúc này, Thiên Hỏa Tôn Giả linh hồn lực hao hết ngủ say, Chu Thần chỉ có thể dựa vào chính mình, mà trong cơ thể hắn chỉ ngưng luyện 5 tia phần quyết đấu khí, chỉ có thể ra 5 chiêu. Trong vòng 5 chiêu nếu là làm không xong Hồng gia hai cái này đấu hoàng trưởng lão, như vậy hắn chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Vì vậy, Chu Thần không riêng vừa ra tay chính là đấu kỹ thiên giai, hơn nữa còn 10 phần không tiết tháo tiến hành đánh lén, để cầu chiếm được tiên cơ. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ra, Chu Thần trong lòng đột nhiên một tiếng gầm thét, thủ ấn nhất biến, lơ lửng tại trước mặt một đám thanh liên dị hỏa, chính là cấp tốc nhuyễn động, ngũ luân ly hỏa pháp thứ nhất linh, sói linh, ngưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quát chói tai chính là tự Chu Thần trong miệng truyền ra. Cái kia từ dương hỏa chỗ ngưng tụ mà thành một đầu màu xanh sói hỏa linh, thì là nhanh chóng xuất hiện ở trên bầu trời, ngũ luân ly hỏa pháp thứ hai linh, báo linh, ngưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hình vẫn lạc tâm viêm một trận biến ảo, hóa thành một đầu to lớn lửa báo, ngũ luân ly hỏa pháp thứ ba linh, sư linh, ngưng. Trắng bệch như xương cốt linh lãnh hỏa hóa thành một đầu to lớn hùng sư, gầm thét lên tiếng, ngoặc kép, hổ linh, ngưng. Một hơi ngưng tụ ra 4 loại hỏa linh. Chu Thần chính là tiêu hao hết trong cơ thể 4 tia phần quyết đấu khí, chỉ còn lại có sau cùng một tia. Nhưng mà Chu Thần không có chút nào dừng tay ý tứ, ngược lại thủ ấn nhất biến, lại lần nữa hét lớn, giao linh, ngưng. Khi Chu Thần cái này đạo hét âm thanh rơi xuống, cái kia cuối cùng một loại hải tâm diễm cũng là cấp tốc nhuyễn động, nháy mắt về sau, một đầu hình thể chừng to bằng một ngọn núi tiểu nhân giao long hỏa linh liền là xuất hiện trên bầu trời. Ngũ linh tụ, 5 vòng cách hỏa trận, ngũ linh phối hợp, khủng bố nhiệt độ lập tức liền tự bầu trời tràn ngập mà ra. Không gian chung quanh đều là bị chưng nướng đến thoáng có chút hư mỏng đứng lên. Cách đó không xa cái kia cây cối rậm rạp, trực tiếp là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo. Cuối cùng bịch một tiếng, bạo liệt thành từng đoàn cho tàn. Ngũ luân ly hỏa bàn, tiếng quát rơi xuống, quanh mình 5 đầu to lớn hỏa linh, riêng phần mình ngửa mặt lên trời thét dài, chợt trong lúc đó cao tốc xoay tròn mà lên. Mà ở đây chờ khủng bố xoay tròn dưới, Chu Thần vị trí mảnh không gian này đều là vỡ ra từng đạo nhỏ bé đen kịt khe hở. Nếu không phải thời khắc này Chu Thần thực lực không đủ để trước 1%, quang lần này là đủ đem phương viên trăm dặm hóa thành cho tàn. Chết! Chu Thần tay phải giơ cao, cách không đỉnh lấy to lớn ngũ sắc lửa bàn, hét lớn một tiếng, cánh tay đột nhiên hất lên. Cái kia vô cùng to lớn ngũ sắc lửa bàn chính là mang theo ù ù kinh lôi, tại vô số đạo rung động ánh mắt dưới, đối với cái kia Hồng Liệt bắn mạnh tới. Cái này, cái gì đấu kỹ, mắt thấy cái kia đập vào mặt khí tức hủy diệt. Hồng Liệt căn bản không kịp trốn đi, chỉ có thể vận lên toàn thân đấu khí, cưỡng ép ngăn cản, mà một bên một tên khác Hồng gia trưởng lão Hồng Mộc. Giờ phút này đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cùng Hồng Liệt là đồng bào huynh đệ hắn, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn huynh đệ của mình gặp nạn mà không để ý tới. Hồng Liệt, đồng loạt ra tay, tiếng quát vừa mới bật thốt lên. Hồng Mộc cùng Hồng Liệt liền là đồng thời mà động, hóa thành hai đạo hồng ảnh. Đấu khí hùng hồn không có chút nào bảo lưu từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Ven đường chỗ lướt qua, cuồng bạo đấu khí trực tiếp là trên mặt đất lưu lại hai đường rãnh thật sâu khe. Huyền hỏa động, mộc khí sinh, hai đạo tiếng quát, tự Hồng Liệt Hồng Mộc hai người trong miệng hét to mà ra. Chợt, Hồng Liệt trên thân, nóng bỏng hồng mang còn như ngọn lửa càn quét. Tại phía sau, một cỗ thanh sắc đấu khí, cấp tốc đuổi theo, chợt dung nhập cái kia hỏa diễm bên trong. Lập tức, hỏa hồng đấu khí thanh thế tăng vọt, nóng bỏng nhiệt độ, ẩn ẩn khiến không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Không tệ đấu khí dung hợp, đáng tiếc, không phải thiên giai, nhìn qua cái kia chạm mặt tới, giống như nộ long nóng bỏng hỏa diễm. Chu thần cười lạnh, mũi chân điểm một cái, liền rời khỏi vài dặm có hơn. Năm vòng cách hỏa trận uy lực kinh khủng, lấy hiện tại chu thần tình huống thân thể, căn bản tiêu không chịu nổi, vẫn là chạy xa một chút mà tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn ngũ luân ly hỏa bàn, cùng cái kia anh em nhà họ Hồng hỏa hồng mộc khí, liền còn giống như thiên thạch xẹt qua chân trời. Sau đó tại vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, lấy một loại nhào về phía hủy diệt hùng vĩ thanh thế, hung hăng đối với đụng vào nhau. Ầm ầm, so lôi đình còn muốn thanh âm đáng sợ tại thiên không vang vọng, thanh âm này giống như có thể xuyên thấu người linh hồn giống nhau, làm cho vô số người trên mặt hiển hiện vẻ thống khổ, gắt gao che hai lỗ tai. Mà nổ rung trời qua đi, thắng bại đã phân, cái kia khủng bố ngũ luân ly hỏa bàn, ở đằng kia huyền hỏa mộc khí chặn đánh bên trong, vẻn vẹn dừng lại một phần ngàn giây, liền đem triệt để nghiền nát. Mà anh em nhà họ Hồng hai người, cũng là căn bản đến không kịp né tránh, chính là bị ngũ luân ly hỏa bàn hóa thành hỏa diễm phong bạo hung hăng đánh trúng. Lập tức một ngụm máu tươi chính là phun ra, thân thể giống như diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Sau đó trực tiếp rơi xuống bầu trời, hung hăng nện rơi trên mặt đất bên trong, không rõ sống chết. Mà cái kia to lớn ngũ luân ly hỏa bàn, giờ phút này lại uy thế không giảm, như là thiên hỏa rơi xuống đất giống như, hướng xuống đất bên trên cái kia mấy trăm tên Hồng gia hộ vệ đập tới. Ầm ầm, một nháy mắt, những Hồng gia kia hộ vệ tất cả đều hóa thành hơi nước biến mất. Mà phạm vi hơn 10 dặm bên trong, tầng đất kích thích vài trăm mét chi cao, liệt diễm sóng xung kích lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về bốn phía khuếch tán mà đến. Tất cả mọi người kết trận ngăn cản, nhìn thấy cái kia giống như là biển gầm cuốn tới sóng xung kích. Hàn Tuyết gấp quát một tiếng, lập tức nàng lập tức đuổi tới chu thần bên người, vận lên toàn thân đấu khí, ngăn tại đã vô cùng suy yếu chu thần trước người. Mà cái kia lấy Hàn Trùng cầm đầu mấy trăm tên Hàn gia hộ vệ, thì nhanh chóng lấy Hàn Tuyết cùng chu thần làm trung tâm, kết trận ngăn cản cái kia nóng bỏng sóng xung kích. Không biết qua bao lâu, sóng nhiệt cuối cùng tan hết, xuất hiện tại chu thần mấy người trước mặt. Chỉ còn lại có một mảnh trống không, phạm vi hơn 10 dặm bên trong, vô luận là cây cối vẫn là nham thạch, tất cả đều đốt sạch vỡ vụn, mà cát đá là bởi vì nhiệt độ cao mà biến thành từng mảnh nhỏ pha lê kết tinh, sáng lấp lánh lắc lòng người thần. Tìm tới Hồng gia cái kia hai cái trưởng lão, chu thần hư nhược dựa trên người Hàn Tuyết, chật vật ho khan nói, rõ. Hàn Trùng chờ hộ vệ lập tức ứng quát to một tiếng. Lập tức bốn phía tản ra, tìm kiếm lấy cái kia hai cái nửa chết nửa sống Hồng gia trưởng lão. Cuối cùng, tại một chỗ trong hố sâu, Hàn Trùng mấy người phát hiện Hồng gia trưởng lão, cũng đem hai người như kéo như chó chết, kéo tới Chu Thần trước mặt. Mục công tử, hai cái này lão già nên xử lý như thế nào? Hàn Trùng cung kính nói, đương nhiên là giết, chẳng lẽ còn giữ lại bọn hắn ăn Tết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.